phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 85, là Cố Âm muốn hại cậu và Mạnh Kim Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh Thanh thận trọng giơ tay, cầm tờ giấy, khi nhìn thấy người đeo khẩu trang và đội mũ bên trong. Sắc mặt tái nhợt tại chỗ vì sợ hãi, cô ta kiềm chế cảm xúc, nghiến răng nghiến lợi, em không biết người này. Ánh mắt hiệu trưởng phó nặng trĩu. Nguyễn Thanh Thanh, em nhìn rõ em. Ông ta gõ gõ bàn, nghĩ kỹ rồi nói. Nguyễn Thanh Thanh cắn môi, không chịu thừa nhận. Hiệu trưởng, em thật sự không biết người này. Hiệu trưởng phó vốn muốn đợi Nguyễn Thanh Thanh chủ động thừa nhận sai lầm của mình. Ông ta yêu cầu một ân huệ, thử xem có cứu được Nguyễn Thanh Thanh không. Ban đầu bố của Nguyễn Thanh Thanh vì muốn cô vào trường trung học Minh Thành, nên đã tặng cho nhà trường một tòa ký túc xá. Ông ta không nhìn mặt Đức Phật cũng phải nhìn mặt nhà sư. Không ngờ Nguyễn Thanh Thanh lại không thấy quan tài không rơi lệ như thế. Không biết, Cố Mang cười nhẹ, lông mày thanh tú hoang dã, khuôn mặt được đỡ trên cổ tay trắng nõn lạnh lẽo. Tay còn lại cầm điện thoại lên, lười biếng lắc lắc, tôi còn có một bức ảnh nữa. Lộ mặt, muốn xem không? Cậu nói bậy, ngày đó tôi không hề tháo khẩu trang ra. Sao có thể bị chụp ảnh mặt? Nguyễn Thanh Thanh vô thức thốt lên, lời nói vừa dứt, khóe miệng Cố Mang chậm rãi nhếch lên tạo thành một vòng cung tàn ác. Nhìn chằm chằm vào cô ta, đôi mắt đen lạnh lùng như băng, mí mắt đỏ ngầu, Nguyễn Thanh Thanh chợt ý thức được mình vừa nói cái gì. Một luồng khí lạnh đột nhiên truyền từ chân đến đỉnh đầu. Cả người cô ta giống như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc. Ngoại trừ Lục Thừa Châu không ngẩng đầu lên, những người còn lại chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi, cổ họng cô ta như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Đầu óc trống rỗng, Cố Mang nhướng mày, ngả người ra sau, thản nhiên nói, hiệu trưởng, chuyện này theo quy định của trường xử lý như thế nào? Hiệu trưởng phó bình tĩnh nói, làm loạn các hoạt động quy mô lớn của trường, tạo ra sự hoảng loạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỷ luật của trường trung học phổ thông, sẽ bị đuổi khỏi trường. Nguyễn Thanh Thanh lập tức thay đổi sắc mặt, nước mắt tại chỗ lăn xuống. Hiệu trưởng, đừng đuổi học em, đừng đuổi học em biết sai rồi, đừng đuổi học em. Cô ta không thể bị đuổi học, không thể đuổi học, chẳng phải như vậy là quá nhẹ sao? Khương Thận Viễn đột nhiên khoanh tay lên tiếng, đuổi học sẽ không thể khiến cô ta nhớ mãi. Báo cảnh sát đi, nhất định phải bồi thường. Làm tổn hại đến danh dự của bạn học, xâm phạm quyền riêng tư của bạn học, tất cả đều là tội danh. Đã nhiều năm không có vụ kiện tụng nào có uy tín rồi. Kim Dương và Cố Mang vốn có thể yên ổn đến trường. Sự việc này xảy ra, Kim Dương đã bị tổn thương tâm lý quá nặng nề. Chỉ một câu, em biết sai rồi, là xong chuyện sao? Thế giới này không có gì rẻ như vậy cả. Nguyễn Thanh Thanh sợ đến mức bật khóc. Không, đừng báo cảnh sát, em thực sự biết sai rồi. Em xin lỗi Cố Mang, em xin lỗi Mạnh Kim Dương. Đừng báo cảnh sát, đừng đuổi học em. Phòng họp tràn ngập tiếng khóc của Nguyễn Thanh Thanh. Ánh mắt của Cố Mang lạnh lùng xa cách, duỗi tay đặt lên bàn, bình tĩnh nói, là ai nói cho cậu biết chuyện trước đây tôi đánh nhau bị đuổi học? Chuyện đã xảy ra hơn 10 năm trước, không ai cố tình nhắc về điều đó, sao có ai để ý đến chuyện này? Nghe vậy, Nguyễn Thanh Thanh sửng sốt, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt, đột nhiên phản ứng lại, kích động hét lên, là Cố Âm. Là cô ta nói cho tôi biết, Cố Mang, là Cố Âm muốn hại cậu, là cô ta ghen tị vì cậu nổi tiếng hơn cô ta trên diễn đàn trường. Mạnh Kim Dương là người đứng đầu khóa, chính là cô ta muốn hại cậu và Mạnh Kim Dương. Khuôn mặt tái nhợt của Mạnh Kim Dương đầy kinh ngạc, Cố Âm là em ruột của Cố Mang, sao có thể đối xử với Cố Mang như vậy? Vậy sao? Cố Mang chậm rãi nói hai chữ, tựa như không tin, cách chương.